Chương 443, tinh nhẫn nhược điểm. Âm ầm làm ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Tàn Ảnh Quyền, gần người đến trước mặt tên kia tinh nhẫn thôn nỉ dạ trước mặt trong nháy mắt, tên kia tinh nhẫn thôn nỉ dạ liền bắt đầu sử dụng khổng tức diệu pháp, chuẩn bị muốn ngăn cản ủ chỉ Hạ Nguyệt tiến công. Kinh điển tiểu nói di giờ ít ghét giờ này khắc này, ủ chỉ Hạ Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, trên đó phụ đầy phong thuộc tính trả cờ dạ. Còn ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, chính là Lạc Nguyệt Lưu một đao chém. Hơn nữa, lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu một đao chém, lại có vài phần sư tử bài ca phúng điếu ý tứ hàm xúc ở trong đó, có thể thấy được ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật rốt cuộc có bao nhiêu cường thế. Thế nhưng, ở đối mặt ủ chỉ Hạ Nguyệt thái đao suy tuyết thời điểm, tên kia tinh nhận thôn nhỉ giả có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chật, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt tử đồng thiên lý bên trong, là hắn có thể chứng kiến trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, hai tay kết liễu một cái cổ quái ấn. Đồng thời, đến khi tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, ủ trì Hạ Nguyệt liền có thể từ tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trên người, nhìn thấy một cỗ nhạt màu tím trả cờ dạ từ từ bao trùm ở trên người hắn, sản sinh hình thái biến hóa. Sau đó, đợi cho tầng kia nhạt tử sắc trả cờ dạ hình thái biến hóa đến mức tận cùng trong nháy mắt, một tầng từ trả cờ dạ hình thành lá chán, liền ngăn trở ở ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt khổng tức diệu pháp tứ phương bình đùng mắt thấy một tầng nhạt màu tím lá chán ngăn cản ở tại trước mặt mình. Tự ủ trí Hạ Nguyệt trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên ủ trí Hạ Nguyệt là có chút lo lắng tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp. Bất quá, coi như tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp tiến hành phòng ngự, nhưng là ủ trí Hạ Nguyệt vẫn có đánh bại trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ lòng tin. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng chính mình thái đao suy tuyết, đi thử một chút trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ khổng tức diệu pháp, rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Ai nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng thái đao suy tuyết, chém dụng tại nơi danh tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp lá chắn bên trên lúc tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp, lại ầm ầm phá nát ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt làm sao? Tại sao có thể như vậy giờ này khắc này? Không chỉ có là tên kia tinh nhận thôn nỉ giả ngốc lăng ở nơi đó, ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt chồng con ngươi cũng không khỏi hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Không nghi ngờ chút nào, ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt đều tuyệt đối không ngờ rằng, tên kia tinh nhận thôn nỉ giả sử dụng khổng tức diệu pháp, hình thành la chán, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích. Phải biết, hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, căn bản là không phải Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Nhưng là, coi như ủ chỉ Hạ Nguyệt không có sử dụng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, cũng có thể buông lỏng đánh nát trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp lá chán, liền đại biểu tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp, dường như không có gì đáng sợ. Sau đó, là có thể chứng kiến ủ chỉ Hạ Nguyệt trong ánh mắt canh gác vẻ dần dần lui, hiển nhiên hắn ở người thứ nhất hiệp trong lúc giao thủ, đã rõ thám biết đến rồi trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ thực lực. Bất quá! Làm Uchiha Nguyệt cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt la không có khả năng có nửa điểm ý nghĩ khinh địch. Vô luận như thế nào, Uchiha Nguyệt đều phi thường tin tưởng, khinh địch chính là loại khác tìm đường chết. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt cảm giác trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ thực lực không được tốt lắm, Uchiha Nguyệt đồng dạng là phải cẩn thận đối đãi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, một đao liền phá khai rồi trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ khổng tức diệu pháp lá chán, trợ ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh cũng đã gần người đến đó danh tinh nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Chỉ cần là sử dụng trụ cột toái bước tình huống bên dưới, có rất ít nỉ dạ có thể thiên lý đến ủ chỉ Hạ Nguyệt bản thể chỗ. Nhưng là, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng tinh nhận thôn đặc biệt cảm giác phương thức, lại có thể tìm được ủ chỉ Hạ Nguyệt quỹ tích di động, để ủ chỉ Hạ Nguyệt đều hơi có chút kinh hãi lên. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ di động thật sự là quá nhanh. Coi như tên kia tinh nhẫn thôn nỉ dạ có thể thoáng tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh, nhưng là hắn nhớ phải hoàn toàn phong tỏa Uchiha Nguyệt tốc độ, vẫn có chút miễn cưỡng. Bởi vì, trước đây Uchiha Nguyệt ở Su Nạ cái kia nghiêm ngặt huấn luyện hạ thời điểm, sức mạnh của bản thân cùng tốc độ liền tăng lên trên diện rộng không ít. Phối hợp Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ cái kia phong thuộc tính trả cờ giã độc đặc sứ dùng phương thức, Uchiha Nguyệt tốc độ lại có mới đề thăng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt càng là đang sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tăng phúc tự thân tốc độ đồng thời, đạp trụ cột toái bước tới di động. Như vậy dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, ngay cả cái khác nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ cũng không nhất định có thể đủ buông lòng đối phó. Huống chi ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt tinh nhẫn thôn nhị dạ chỉ là tinh anh trung nhẫn cấp bậc nhị dạ đâu, sau đó là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt đạp trụ cột toái bước du tẩu tại nơi danh tinh nhẫn thôn nhị dạ chu vi, giống như là đang tản bộ giống nhau. Ngắn ngủi trong mấy giây, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, liên tục tiến công trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ. Chỉ là, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp, mỗi lần đều có thể phòng ngự ở Uchiha Nguyệt tiến công. Ngược lại không phải tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp quá mạnh, mà là tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp tốc độ quá nhanh bất quá. Ở cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ đối chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng ở thiên lý lấy tinh nhận thôn nỉ dạ phương thức chiến đấu. Rất nhanh, cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ kéo dài khoảng cách Uchiha Nguyệt, liền khiến cho dùng tử đồng thiên lý đến rồi tinh nhận thôn nỉ dạ chiến đấu nhược điểm. Chợt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, tinh nhận thôn đám người kia, bởi vì sử dụng tinh duyên cớ của tu luyện, cho nên trả cờ dạ số lượng đều cực kỳ khổng lồ. Phóng ra khổng tức diệu pháp tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng, như vậy tu luyện trả cờ giả kết quả chính là, tự thân trả cờ giả không đủ tinh thuần, trong đó có quá nhiều pha tạp bộ phận. Loại này bác tạp trả cờ giả, để tinh nhận thôn nỉ giả sử dụng khổng tức diệu pháp chỉ có một động tác võ thuật đẹp mà thôi, mà không có quá mạnh mẽ tiến công, hoặc là phòng ngự năng lực. Hơn nữa, tinh nhận thôn đám người kia sử dụng tinh tu luyện, còn khiến cho tự thân cường độ thân thể không được tốt lắm. Thật giống như ta trước mặt tên này tinh nhận thôn nỉ dạ, chiến đấu đến cái này bên trong thời điểm, đã hơi có chút thở hổn hển âm thầm phân tích nơi đây, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền cầm thật chặt thái đao suy tuyết. Hiển nhiên, bây giờ Uchiha Nguyệt có vài phần phải giải quyết chiến đấu ý tứ, bởi vì hắn ở trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trên người, đã nắm giữ rất nhiều tình báo. Giả như Uchiha Nguyệt lại không bắt sống trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ rất có thể cho Uchiha Nguyệt mang đến rất nhiều phiền phức. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt yên lặng phân tích qua đám kia tinh nhận thôn nỉ dạ nhược điểm về sau, Uchiha Nguyệt mãnh công liền bắt đầu. Mà khi Uchiha Nguyệt triển khai mãnh công cũng trong lúc đó bên trong Uchiha Nguyệt cùng tinh nhận thôn nỉ dạ chiến sự, gần kết thúc nêu lên. Như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vở đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.